Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhiều người nên dự định ăn lẩu, chuẩn bị 20 mấy cân thịt dê thịt bò tươi mới và mua một thùng mao đài từ chỗ bà Vương. Con trai và con dâu của bà Vương là sĩ quan, có nội bộ cung ứng. Ngoài ra còn có rất nhiều rau quả do nông trường sản xuất. Cuối cùng tất nhiên là khách chủ cùng vui vẻ liên hoan. Hai vị lão sư và 7 bạn học tới, vốn chỉ mời 5 bạn học, còn 2 người khác mặt dày mày dạn đi theo tới. Tống Cẩn nghĩ thầm rốt cuộc cũng là bạn học một hồi nên cũng không nói gì. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi đoàn người ăn uống no đủ, còn tiện thể lấy quà tiện tay Kiều Chân Chân đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ. Đó là tương ớt nhà mình ướp, tương cà chua, và cả củ cải và dưa chuột ngâm tương. Mỗi người 4 bình, thành ý tràn đầy khiến ai nấy cũng vui vẻ ra mặt. Vừa ngượng ngùng vừa không nỡ không lấy, nhất là người đã từng thử tay nghề của Kiều Chân Chân thì đều biết đây là thứ tốt mua bên ngoài cũng không mua được. Không còn cách nào khác, sâu thăm ăn trong bụng quá ngoan cố nên mấy người đều mặt dày lấy đi. Sau khi tiễn mọi người ra cửa, Tống Cẩn liền giúp Kiều Chân Chân dọn dẹp bàn. Hôm nay anh vô cùng vui vẻ, cùng các thầy cô bạn học nâng cốc chúc mừng, tâm sự lý tưởng mạnh mẽ. Bên cạnh còn có người vợ giỏi hiểu lòng người, dịu dàng động lòng người. Anh cảm thấy cuộc sống hoàn mỹ, không gì hơn thế. Về phần Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo, hai người càng ngày càng giống nhặt được trong đống rác. Ở cái nhà này địa vị càng ngày càng không quan trọng. Không chỉ có mẹ thay đổi, hiện tại ngay cả ba cũng thay đổi. Chúng không còn là những em bé đáng yêu mà bố mẹ yêu nhất. Thật sự nên để cho Trương Minh Viễn tới xem một chút để cho cậu cả ngày lỗ mũi hướng lên trời. Nhà Tống Cẩn chỉ ở lầu nhỏ. Sau khi trở lại phòng ký túc, Lý Khải Minh có quan hệ tốt nhất với Tống Cẩn tức giận nói. Gọi cậu ta làm gì? Nếu không cậu ta cũng được một phần đồ hộp này. Không có lời. Đúng đúng, cậu nhắc nhở tôi mới nhớ. Trương Minh Viễn làm sao xứng với thứ tốt như vậy? Cậu cũng đừng nhắc đến Trương Minh Viễn trước mặt Tống Cẩn. Cậu không thấy thái độ của Tống Cẩn. Căn bản không thèm để Trương Minh Viễn vào mắt. Đó chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Tôi không quen nhìn Trương Minh Viễn cứ thích giả vờ giả vịt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Các học sinh Đại học Bắc Kinh Kinh đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ. Hai anh em Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cũng đang chuẩn bị cho cuộc thi lên lớp của trường Tiểu học Nhân dân số 1 đường phố tỉnh Loan. Vốn bạn nhỏ còn chưa nhập học như anh em Tống Đại Bảo không thể tham gia cuộc thi lên lớp. Nhưng bà Vương và hiệu trưởng Thái của trường là bạn cũ nhiều năm nên đi hỗ trợ xin một chút. Vương Vĩnh Quân cũng học tiểu học ở đây. Hai anh em Tống Đại Bảo cũng quả thật có trình độ. Hiệu trưởng Thái lấy ra bài thi cuối kỳ chương trình tiểu học năm nhất gồm ngữ văn và toán học. Ngoài viết văn, hai anh em đều thi đạt điểm tối đa. Cách chương.